Khủng bố sống lại, chương 71, đếm ngược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn tưởng rằng là gặp khiến người sợ hãi sự kiện linh dị làm hết thầy người gặp được lại là một mình đi ra lúc tới nhất thời như là ăn phải con ruồi giống như khó chịu. Các ngươi cái biểu tình này, ta liền biết các ngươi rất thất vọng đi, đi ra lại sẽ là một người, mà không phải một con quỷ. Dương Gian từ gian phòng bên trong đi ra, mang trên mặt vẻ tươi cười. Ngươi là ai? Hách Thiếu Văn sắc mặt khẽ hơi trầm xuống một cái, lập tức hỏi. Hắn cũng không có bởi vì Dương Gian mà thả lỏng cảnh giác, vào lúc này từ gian phòng bên trong đi ra người nhất định là có vấn đề, bởi vì lúc trước đích thật là kiểm đã điều tra xong, toàn bộ trong căn phòng đi thuê cũng chỉ có Nghiêm Lực một người. Dương Gian quét liếc mắt nhìn, sau đó nói. Trước ta ở ngoài cửa nghe thấy có người nỗ lực bắt cóc gia nhân của ta, cũng coi đây là áp chế dự định vơ vét đánh cướp ta. Lời này ta nên không có nghe lầm chứ, đối với, nói đúng là ngươi, vóc dáng cao nhất cái kia. Hắn ánh mắt dừng lại ở Hách Thiếu Văn trên người. Ta đang hỏi ngươi lời tiểu tử, chớ làm không có nghe thấy. Hách Thiếu Văn nói xong báo cho biết một hồi người bên cạnh. Lập tức liền có hai cái nam tử trưởng thành trên mặt mang theo bất thiện nghĩ Dương Gian đi đến. Tựa hồ chuẩn bị động thủ, nhưng mà chuyện cổ quái nhưng xảy ra. Này hai cái nam tử trưởng thành nhưng như là không nhìn thấy trước mắt Dương Gian giống như càng sát thân thể tiếp tục đi phía trước đi vào phòng bên trong. Ta rất hiếu kỳ, biết rõ thế giới này có sự kiện linh dị, có ác quỷ qua lại, càng là có ngự quỷ người này loại ở vào khoảng giữa người cùng quỷ giữa tồn tại, tại sao còn có người dám khiêu khích chúng ta loại người này, bằng hữu, không ngại giải thích một chút sao? Dương Gian thuận lợi đóng kỹ cửa, hai người kia nam tử trưởng thành cứ như vậy vô thanh vô tức biến mất ở gian phòng bên trong. Không còn bất cứ động tĩnh gì. Hả, ta tựa hồ xem qua hình của ngươi. Ngươi là cái kia người mới, Dương Gian. Đột nhiên, cái này Hách Thiếu Văn nhớ lại phần tài liệu kia trên tin tức. Người trước mắt này bộ dạng còn không phải là cùng Nghiêm Lực có tiếp xúc qua mới ngự quỷ người sao? Dương Gian nói, hiện tại mới nhớ lại, ngươi người này trí nhớ đúng là không tốt lắm, bất qua tiếp tục phía trước vấn đề, tại sao phải làm như vậy? Vậy còn phải hỏi, đương nhiên là vì tiền. Hách Thiếu Văn cười gằn nói. Toàn cầu không có sự kiện linh dị trước vì tiền cũng dám cướp đoạt giết người, càng đừng nói hiện tại, ngươi biết làm chúng ta chuyến đi này có bao nhiêu lãi cách xù sao? Đừng nói là các ngươi ngự quỷ người, coi như là thật sự quỷ đến rồi, chỉ cần tiền đúng chỗ chúng ta cũng dám trên. 1 triệu mua mạng ngươi có thể có chút thiếu, nhưng 10 triệu để một cái người đi tự sát, thế giới này có rất nhiều người đồng ý, đừng xem thường kim tiền mê hoặc. Tiểu tử ngươi vẫn còn đang học lớp 12 đi, xã hội tàn khốc không phải ngươi có thể tưởng tượng, đại bộ phận người bình thường vĩnh viễn vô pháp tiếp xúc được thế giới u ám mặt, vì lẽ đó chớ có trách ta lòng dạ ác độc, phải ngoan thì trách Nghiêm Lực không năng lực này bảo vệ phần này ích lợi thật lớn, đương nhiên, ngươi cũng không có năng lực này, hôm nay ngươi chủ động chạy tới ngu xuẩn nhất cách làm. Dương Gian cao mày, nhìn bị đóng ở trên mặt đất máu me khắp người Nghiêm Lực, nói thật trong lòng hắn hết sức không thoải mái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đặc biệt là những người này còn đem chú ý đánh tới trên đầu chính mình. Ngươi là đang gây hấn với ta sao? Hắn thu hồi ánh mắt mơ bàn tay trên nứt ra rồi một vết thương, một con ánh mắt đỏ thắm lộ ra. Không phải đang gây hấn với ngươi, mà là ở hướng về tiểu tử ngươi nói một sự thật, hôm nay cái hộp kia ta nhất định muốn, bằng không hai người các ngươi một cái cũng đừng nghĩ rời đi nơi này. Hách Thiếu Văn từ bên hông lấy ra một cái xúy côn tiện tay vung một cái, gậy duỗi dài. Hoàng Kim chế tạo, Dương Gian liếc mắt một cái. Hách Thiếu Văn nói, chuyên môn đối phó các ngươi những này ngự quỷ người, chỉ có như vậy mới có thể đánh đau các ngươi những này bất nhân bất quỷ đồ vật. Hoàng Kim chỉ là không cách nào bị ác quỷ sức mạnh ảnh hưởng mà thôi, nghĩ phải hoàn toàn khắc chế ngự quỷ người các ngươi không khỏi có phải là quá ngây thơ rồi một chút. Dương Gian có chút buồn cười nói, thật sự cho rằng giải quyết Nghiêm Lực là có thể bãi bình những người khác sao? Các ngươi đem ngự quỷ người xem là cái gì? Xem ra không hiểu được thế giới này tàn khốc người, không phải ta, mà là ngươi. Không dám đi giải quyết sự kiện linh dị kiếm tiền, chỉ dám ỷ vào người mình nhiều, dùng một ít kinh tởm thủ đoạn cướp đoạt, vơ vét thật vất và điều động ác quỷ người, các ngươi a quả thực so với xúc sinh còn không bằng. Hách Thiếu Văn xem thường nói, chúng ta làm đúng là này một nhóm, cùng chúng ta giảng lương tâm. Tiên chân, động thủ trước tiên chế phục cái tên này lại nói. Hắn nói chuyện chỉ là kéo dài một ít thời gian mà thôi. Người phía sau tự nhiên đã ở kín đáo chuẩn bị, vừa dứt tiếng, hầu như mỗi người trong tay đều nhiều hơn một thanh tinh xảo nỏ tay. Mà ở hầu như cũng trong lúc đó, tất cả nỏ tay đều bắn ra từng cây đặc chế nhỏ mũi tên, mỗi một cái mũi tên phía sau đều liền với một cái kim tuyến. Kim tuyến là cũng là đặc thù, nắm giữ cực mạnh tính dai, lại có hoàng kim tính chất đặc biệt. Chỉ cần bắn chúng, kim tuyến quấn quanh ở đồng thời thậm chí có thể đem một con quỷ nhốt lại. Đây là nước ngoài nghiên cứu ra được một ít phương án tác chiến, vốn là trước đây nước ngoài một ít đặc chiến đội đối phó ác quỷ dùng, nhưng lưu truyền ra phía sau phát hiện vật này đối phó ngự quỷ người đặc biệt hữu hiệu, đối với quỷ trái lại không cái gì tác dụng quá lớn. Liền phương pháp này bị bọn họ này loại người học được. Xèo, mũi tên bay tới, lập tức xuyên thấu tiến vào dương gian trong thân thể. Mang theo đổ câu mũi tên đâm vào thịt của hắn bên trong, để phía sau liền với kim tuyến lập tức căng thẳng. Đầy đủ 6, 7 cùng mũi tên đóng ở trên người hắn, toàn bộ dùng sức kéo căng dưới tình huống, dương gian trong nháy mắt ngã chồng vó trên mặt đất. Liền chút khả năng này còn dám chạy tới, thật là muốn chết. Hách Thiếu Văn mặt lạnh đi tới, trong tay xúy côn một gậy đánh vào sau gáy của hắn. Sức mạnh lớn đến lạ kỳ, không có lưu dư lực. Lập tức dương gian đầu đã bị cứng rắn đánh tét, máu tươi ồ ồ không ngừng xông ra, thân thể co quắp một cái cũng chưa có khí tức. Chết rồi, Hách Thiếu Văn ngẩn người một chút, này nghiêm lực như vậy kháng đánh, làm sao đến rồi dương gian đây một gậy liền chết. Không, không đúng, đây không phải là dương gian. Sau đó ánh mắt hắn loáng một cái, nhưng nhìn thấy nằm dưới đất càng là trước hắn vào phòng mất tích một tên thủ hạ. Lúc nào, này là lúc nào chuyện đã xảy ra? Đùng đùng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Gian không biết thời điểm ngồi ở trên ghế salon, hắn vỗ tay cười nói. Đặc sắc thực sự là đặc sắc, vừa nãy một phen thao tác nước chảy mây trôi, trước tiên giả ý kéo dài thời gian để cho thủ hạ chuẩn bị, sau đó một đòn gần bên trong, lập tức bổ đao chế phục, không hổ là kinh nghiệm phong phú ngành nghề người ta, xem như là gặp được các ngươi làm sao đối phó ngự quỷ người. Ân, ta nhớ kỹ, sau đó sẽ thêm phòng bị. Là ngươi giở trò quỷ. Hách Thiếu Văn sắc mặt phá lệ khó coi. Cái này dương gian ác quỷ năng lực tựa hồ có hơi khó chơi. Là ảo giác, vẫn có thể thay đổi suy tư của người. Cũng hoặc là có thể tìm kiếm thê thân. Tin tức quá ít, căn bản là không đoán ra được. Hiện tại ta không muốn nói cho ngươi, ta thời gian có hạn 3 phút. Các ngươi chỉ có 3 phút, ta có mấy vấn đề muốn hỏi các ngươi, trả lời tốt các ngươi có thể sống, trả lời không tốt. Xin lỗi, các ngươi cũng có thể sống, bất quá là ở địa ngục, mặt khác đừng nỗ lực kéo dài thời gian vừa đến ta tự động giúp các ngươi chọn. Dương Gian sắc mặt cũng lạnh xuống, những người này động thủ tàn nhẫn hắn đã được kiến thức. Không tới 10 giây sẽ giết một cái người, này nếu như đổi lại là hắn, không có sớm phòng bị lời cũng ngã xuống. Chẳng trách nghiêm lực sẽ rơi xuống những người này trong tay. Hắn quỷ máu thiếu hụt rất lớn, đối phó ác quỷ rất lợi hại, nhưng đối phó với người tựa hồ không có tác dụng gì. Nhưng mà thế giới này không riêng gì muốn cùng quỷ đánh liên hệ, còn muốn cùng người. Hiện tại đếm ngược bắt đầu, vấn đề thứ nhất, các ngươi là nhận ai chỉ điểm? Ân, hỏi như vậy không chính xác, làm cho thật giống có hắc thủ sau màn giống như, nói như thế các ngươi cuộc trao đổi này kiếm lời của người nào tiền? Nói, hắn lấy điện thoại di động ra đặt ở trên khay trà, mặt trên cho thấy 3 phút đếm ngược. Đây là dương gian cho những thứ này người quyết định sinh mệnh đếm ngược. Cách chương.